Quang Chi Tử, quyển 1 chương 5, Thẳng Chứ Minh Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua phụ đạo của lão ba, ta rốt cục cơ bản nắm giữ được trụ cột tri thức ma pháp. Cũng không tệ a, xem ra ngươi ngày hôm ngươi đã dụng không ít công phu a, theo ta tới đây. Buổi sáng ta lần thứ nhất đi theo Tú sư phụ tiến hành khảo hạch. Mặc dù ta không thể nói đối đáp trôi chảy, nhưng cũng tạm thời chống đỡ được. Hắc hắc, không có hoài phí công sức học, hôm nay không cần phải chạy dài nữa rồi. Rốt cục cũng qua được cửa này của lão tịch. Ta đi theo Tú sư phụ đi vào mô tỏ căn phòng nhỏ đằng sau học viện. Đây là làm gì vậy? Dạy ta ma pháp sao? Trường cung, trụ cột tri thức ma pháp ngươi đã cơ bản hiểu được rồi. Từ nay về sau còn phải không ngừng đề cao chính mình. Ngươi có biết ma pháp uy lực lớn nhỏ đều phụ thuộc vào cái gì không? Cấp bậc ma pháp ạ? Kia như thế nào mới có thể phát ra cao cấp ma pháp? Niệm chú ngữ ạ, nói bậy. Tú sư phụ cốc đầu ta một cái. Nếu muốn có thể sử dụng ma pháp cao cấp, thì phải có lực lượng tinh thần cường đại hậu thuẫn. Trụ cột tri thức ma pháp ngươi đều học xong rồi. Gia tăng tinh thần lực là biện pháp tốt nhất. Chính là thông qua minh tư. Từ hôm nay bắt đầu, đem thời gian 3 tháng tới ngươi phải mỗi ngày đều minh tư cho ta. Ngày mai ta phải đi tới thủ đô, có thể phải cần trên dưới 3 tháng mới trở về. Ta trong lòng mừng rỡ, rốt cục cũng được giải thoát. Nhưng câu sau của Tú sư phụ đã đem ta đánh trở lại địa ngục. Trường cung, sư phụ chủ tu chính là không gian ma pháp. Mặc dù ta chỉ là một đại ma pháp sư, nhưng muốn trong nháy mắt truyền tống trở về thì không là vấn đề. Nếu bị ta đột ngột trở về kiểm tra mà ngươi lại thụt lùi thì hãy chuẩn bị mà nhận giải quán quân chạy đường dài của cả nước nhé. Tú sư phụ nghiêm mặt uy hiếp. Trong khi minh tư thì tinh thần phải tập trung. Phải cảm thụ quang nguyên tố trong tự nhiên. Tận lực thu dụng chúng nó. Có như vậy thì tinh thần lực mới có thể dần dần gia tăng. Trong thời gian ta đi này, ngươi mỗi ngày phải ở nơi này ít nhất ngồi giờ. Có nghe được không thế? Nếu ta trở về mà tinh thần lực của ngươi không nhượng ta hài lòng thì... Hắc hắc, nghe những lời này của ma quỷ, tâm của ta đều lạnh cả đi. Mỗi ngày ngồi giờ đồng hồ thì còn không bằng chán chết ta mất. Phương pháp minh tư cơ bản có trong cơ sở trí thức. Ta tin tưởng rằng ngươi đã biết cách phải làm thế nào. Minh tư cũng phải có một ít kỹ xảo. Ngươi có thể tới thư quán tìm tòi. Tìm cách minh tư tốt nhất cho mình. Như vậy hiệu quả có thể tốt hơn một ít. Chờ khi ta trở lại sẽ dạy ngươi cụ thể cách sử dụng ma pháp. Tốt lắm, ngươi bắt đầu minh tư đi. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, ta chạy vội tới ngồi lên trên bồ đoàn. Nhắm lại mắt bắt đầu lịch trình minh tư. Mặc dù ma quỷ đã đi rồi, nhưng ta vẫn vô pháp cảm thụ được thoải mái a. Như thế nào mới có thể khiến tinh thần lực tăng lên? Còn không như vậy phiền toái. Xem ra chỉ có cách tới thư quán tìm kiếm mới được. Đi vào đồ thư quán phía đông bắc học viện, ta duyệt qua rất nhiều sách vở về minh tư. Rốt cục, ta tìm được cách ta muốn rồi. Ha ha, rốt cục cũng được giải thoát. Ta lần tìm tại một góc phòng một quyển sách màu vàng. Nhìn có vẻ đã khá cũ. Tác giả, dĩ nhiên là một vị quan hệ ma pháp sư cách đây năm viết. Trong sách viết, chỉ cần có thể cảm nhận được chỗ tụ tập ma pháp, tư thế nào đều cũng có thể được. Trong sách có viết vài cách, có cả cách nằm minh tư, có cách ngồi minh tư, vân vân. Ta có thể nằm minh tư rồi. Đối với loại người lười như ta mà nói, nằm với ngồi đều cùng một khái niệm a, ha ha. Thật tốt quá, trở lại căn phòng chỉ có một mình ta kia, chính là căn tiểu phòng lúc trước. Ta dựa theo cách trong sách viết, nằm dài trên mặt đất, nằm cuộn một chỗ, cảm thụ quang nguyên tố xung quanh không trung. Dần dần ta cảm thấy chung quanh có rất nhiều quang điểm thật nhỏ, bay chập chờn vòng quanh ta. Bọn họ cho ta cảm giác thật là khoan dung, hòa ái, giống như là ba ba mụ mụ ôm ta vậy. Cảm giác thật là giống nhau. Rất thoải mái à, các ngươi là quang nguyên tố à, ta ở bên trong thế giới tinh thần hỏi. Ta cảm thấy một cỗ tình tự rất ấm áp bao lấy mình. Quang nguyên tố, các thúc thúc, A-di, chào mọi người. Ta ta là Trường Cung Uy. Từ nay về sau ta có thể cùng với mọi người chơi đùa a, lại một trận ấm áp. Từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn tốt nha. Ta cảm giác được tất cả quang điểm xung quanh đều từ từ xuất hiện một tia sáng nho nhỏ. Nhập vào mi tâm của ta. Một cỗ năng lượng ấm áp vây quanh lấy thân mình. Nếu bây giờ có người ở ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nhìn ra chung quanh người ta xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt. Đọng lại thật lâu. TTA cũng không biết là bao nhiêu thời gian. Ta dần dần cảm giác các quang nguyên tố này thông qua mi tâm hình thành một thông đạo trao đổi. Cả người đều ấm áp. Ta bất chi bất giác ngủ đi. Ta không biết chính là. Ta tự nhiên trong lúc vô ý đã đắc tới được sự đồng ý của quang nguyên tố. Trên đại lục mỗi một ma pháp sư tu luyện đều là thông qua cảm nhận nguyên tố xung quanh mình. Sau đó ép buộc khống chế bọn chú nhập vào trong thân. Dần dần gia tăng ma pháp lực của bản thân. Theo ma pháp lực tăng cường sẽ từng bước gia thâm tinh thần lực của mình. Đạt được mục đích mà ta bản thân tịnh không nghĩ minh tư. Lười biếng như ta cũng không nghĩ tới việc làm thế nào có thể tăng trưởng pháp lực. Tự nhiên sẽ không bắt buộc chúng nguyên tố tụ tập vào trong người mình. Mà ta cùng với quang nguyên tố nói chuyện. Hiển lộ sự thuần chân của mình. Vì vậy mà khiến quang nguyên tố chấp nhận ta. Từ đó về sau, tốc độ tụ tập và tốc độ khôi phục ma pháp của ta có thể hơn gấp 3 lần người bình thường. Ta và quang nguyên tố thật sự đã trở thành bằng hữu. Chẳng biết qua bao lâu, ta cảm giác thấy có người đánh ta. Ta mơ mơ màng màng mở to con mắt. Lại có thể là mụ mụ. Mụ mụ, người sao lại đến đây vậy? Đều bị ngươi khiến mụ mụ tức chết. Biết bây giờ là mấy giờ rồi mà còn không về nhà. Ta vừa rồi tới trường học tìm đến chỗ hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói ngươi ở chỗ này học tập. Học tập cũng khổ sở quá a, đều ngủ như vậy. Mau đi về nhà đi. Đói rồi phải không? Nhìn thấy con dụng công như vậy mụ mụ thật là cao hứng a. Mụ mụ biết sư phụ ta không có ở chỗ này. Ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Ha ha, thật là tốt. Từ nay về sau mỗi ngày đều có thể ngủ luyện công rồi. Về tới nhà ăn cơm chiều xong, ta trở lại phòng của mình. Ta thật sự là một thiên tài. Tự nhiên nghĩ ra được một biện pháp tốt như vậy. A a, ta không khỏi tự mê say. Đúng rồi, ma pháp lực của ta đã tăng trưởng một ít. Uy lực ma pháp của ta có lẽ cũng khá hơn một chút rồi. Phải thử một chút, ta vươn tay. Với danh nghĩa của ta Trường Cung Uy, quang nguyên tố. Hãy cho bằng hữu của các người chiếu sáng hết thảy trước mắt. Ta sử dụng ma pháp duy nhất của mình. Chiếu minh thuật, theo chú ngữ của ta. Ta cảm nhận được một cỗ năng lượng ấm áp từ mi tâm tụ tập lại. Cùng với năng lượng ma pháp trong cơ thể ảo ảo hướng tới ra tay. Một quang cầu màu trắng xuất hiện trên tay ta. Phát ra ánh sáng nhu hòa. Mặc dù rất sáng nhưng một điểm cũng không chói mắt. Oa! Hiệu quả tốt như vậy à, ta trước kia chỉ có thể từ trên bàn tay sinh ra một điểm ánh sáng mà thôi. Ie, thật tốt quá, chiếu minh thuật của ta đã đạt tới hiệu quả tốt nhất rồi. Ta cảm thấy năng lượng không ngừng chảy vào quang cầu trong tay. Duy trì độ sáng của nó, mà quang nguyên tố cũng không ngừng dũng mãnh chảy vào trong mi tâm của ta. Khiến ma pháp năng lượng trong cơ thể không có một chút dấu hiệu khô kiệt. Đây là tốc độ khôi phục ma pháp lực kinh người của ta. Thật là tốt, cứ như vậy luyện tập. Ta từ nay về sau không cần khổ sở minh tư mà vẫn có thể gia tăng ma lực. Tốt rồi, ngủ thôi. Vẫn dùng phương pháp nằm minh tư mà ngủ. Ngủ như vậy thật là dễ chịu à, cứ như vậy. Ta mỗi ngày đều dậy thật là sớm. Ăn sớm một chút, đến trường học bắt đầu minh tư. Ngủ. Buổi tối về nhà ăn cơm chiều. Lại bắt đầu minh tư. 3 tháng qua đi. Sau những cố gắng không ngừng của ta. Trong cơ thể ta ma pháp lực dần dần tăng cường. Quang cầu biến lớn gấp 5 lần. Mỗi lần minh tư ta đều cảm giác cùng với quang nguyên tố thật thân mật. Bọn họ giống như trưởng bối của ta từng ly từng tí quan tâm. Ta cũng giống như tiểu bối của bọn họ. Mỗi ngày ở trong lòng họ làm nũng. Con của ánh sáng, cứ như vậy sáng tạo ra phương pháp minh tư độc nhất vô nhị của mình. Đây cũng là tối căn nguyên của ma pháp vô cùng vô tận khi hắn trở thành đại ma đạo sư. Chú giải, minh tư, một phương pháp tu luyện. Minh ở đây có nghĩa là tối tăm, u tối, sâu xa chứ không phải minh là ánh sáng. Cách chương.